Chương 370, ca ca, ta che chở ngươi, 53. Vì thế Phó Lao Gia Tử đối Phó Xuân Sinh nói, ngươi đi nói với Minh Nguyệt, Tần Ngạn chuyện này sợ là không được, nhượng nàng sớm làm đổi cá nhân thích. Phó Xuân Sinh, ta con mẹ nó thật là tin ngươi tả chính ngươi nữ nhi, của ta biểu muội là cái gì tính tình, ngài trong lòng chẳng lẽ không điểm số sao, càng là không chiếm được, nàng lại càng là muốn được đến. Ngươi ngược lại là muốn cho nàng an bài cái đơn giản hình thức, vấn đề là chính nàng tìm chết, liền thích địa ngục hình thức ai trong lòng oán thầm, ở mặt ngoài một mực cung kính trả lời một câu, tốt, dựa. Ngày hôm sau, Phó Xuân Sinh chạy đến đại học trong đi tìm Phó Minh Nguyệt. Quả nhiên, Phó Minh Nguyệt vừa nghe nhất thời liền nổ, dựa vào cái gì Phó Xuân Sinh, ta con mẹ nó thật là tin hai người các ngươi phụ nữ ta dựa người ta chính mình có người thích. Lý do này còn không đủ sao, Tần Ngạn nên là có cái đặt ở trên đầu quả tim nhân, dượng sợ ngươi chịu ủy khuất, cho nên mới để ngươi từ bỏ hắn. Phó Xuân Sinh tận tình khuyên bảo nói, biểu muội, ngươi ưu tú như vậy, muốn tiếp đàn ông như thế nào nếu không đến đâu, đúng hay không đúng à, ta ưu tú như vậy, muốn tiếp đàn ông như thế nào không chiếm được, cho nên Tần Ngạn, ta vì cái gì không thể dễ như trở bàn tay. Phó Xuân Sinh, lời nói này được hắn không có cách nào tiếp. Hiện tại toàn bộ thượng tầng giới đều lưu truyền có liên quan Tần gia chuyện cười, nam nhân phương diện kia sự tình đặt tới trên mặt bàn đến, phàm là nam nhân đều hẳn là thẹn quá thành giận. Kết quả Tần Ngạn lại tốt, chính mình chuyện cười bị người nhìn toàn không quan hệ, nhưng mà để cho hắn ầm ĩ ra cái này chuyện cười đến nữ nhân, lại bị hộ thật tốt tốt, nửa điểm tin tức đều không tiết lộ ra ngoài, chắc hẳn nhất định là dùng tình sâu vô cùng hoàn thủ đến bắt giữ mẹ, rốt cuộc là biểu muội mình. Phó Xuân Sinh cũng không tốt ý tứ nói mặt nàng đại. Biểu muội, việc này nếu như bị dượng biết, lão nhân gia ông ta khẳng định mất hứng. Phó Minh Nguyệt chỉ là trình độ hắn một chút, không cho ta phụ thân biết không phải thành, chẳng lẽ ngươi còn tính toán đi đâm thọc ta, được nói cho ngươi biết, nếu là hỏng rồi chuyện tốt của ta, đừng trách ta không nhận thức ngươi cái này biểu ca. Phó Xuân Sinh, mẹ hắn, mỗi lần đều là như vậy. Đến cuối cùng trong ngoài không được lòng người luôn luôn hắn. Phó Xuân Sinh biết Phó Minh Nguyệt từ nhỏ bị sủng vô pháp vô thiên, là gan rất lớn, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Phó Minh Nguyệt thế nhưng gan lớn đến trực tiếp đi 3 lần 4 lượt đi quay rối Tần Ngạn. Tần Ngạn ngầm hành tung, Phó Minh Nguyệt tự nhiên không kêu bản lĩnh đi hỏi thăm. Nhưng Tần Ngạn giang hồ địa vị bày ở chỗ đó, khắp nơi tiệc rượu, hắn đều phải được tham gia. Phó Minh Nguyệt chính là bắt được này đó cơ hội, muốn tại Tần Ngạn trước mặt soát tồn tại cảm giác. Xin hỏi ngươi vị nào? Tần Ngạn sắc mặt không tốt. Hắn cố ý đang uống vài chén rượu sau, tránh sang ít người địa phương tán tán mùi rượu, đột nhiên liền toát ra cái nữ nhân tới, cái này đổi ai tâm tình có thể tốt, dù sao giấm chua ngâm xanh biếc củ cải, hương vị một chút cũng không tốt. Phó Minh Nguyệt hôm nay cố ý xuyên một thân có thể sấn nàng màu da minh diễm váy đỏ, toàn thân càng phát có vẻ trương dương đại khí lại tịnh lệ, ta gọi Phó Minh Nguyệt. Tần Ngạn, lúc trước ngươi đã cứu của ta, ngươi khả năng không nhớ rõ. Nếu chúng ta lần đầu tiên gặp mặt không có lưu lại cho ngươi khắc sâu ấn tượng, chúng ta đây lần nữa nhận thức một chút đi. Phó Minh Nguyệt cười duyên dáng đưa tay ra. Lời nói hoạt bát, trên mặt thần sắc cũng đặc biệt hoạt bát. Nàng biết mình tính tình có chút lớn, hơi có chút kiêu căng tùy hứng, nhưng mà vậy thì thế nào đâu, chỉ cần nàng nguyện ý buông xuống dáng người lấy lòng một người, liền không có bất luận kẻ nào có thể kháng cự được nàng không cần đến. Tần Ngạn tỏ vẻ 10 phần kháng cự. Phó Minh Nguyệt sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại, hờn dỗi một tiếng nói, khó mà làm được, chúng ta Phó gia phía dưới đều là tri ân báo đáp, trước mắt ân nhân đang ở trước mắt, nào có không báo ân đạo lý, như vậy nũng nịu một cái tiểu cô nương, nếu là đổi lại nam nhân khác lời nói, làm thế nào cũng được cho cái mặt mũi, không có khả năng 3 lần 4 lượt không cho người ta dưới bậc thang. Nhưng mà Tần Ngạn dùng hành động thực tế chứng minh hắn sắt thép thẳng nam thứ nhất, cứu ngươi người cũng không phải ta, mà là muội muội ta. Thứ hai, Phó gia đã muốn báo ân, không cần ngươi lại đến. Thứ ba, không cần theo ta muội muội trước mặt nói lời cảm tạ, hay hoặc giả là theo ta muội muội làm bằng hữu, nàng không cần. Ta Phó Minh Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Đây cơ hồ đem nàng cho nên có khả năng nói lời nói tất cả đều chặn lên. Nàng tiếp còn có thể nói cái gì, lần đầu tiên liền tại Tần Ngạn nơi này gãy kích chấm xa, cũng không có nhượng Phó Minh Nguyệt từ bỏ. Ngược lại nhất định phải được nhìn Tần Ngạn rời xa nàng mà đi bóng lưng, hơi hơi ngẩng đầu Tần Ngạn, ta Phó Minh Nguyệt coi trọng ngươi cho nên, ngươi chỉ có thể là của ta, chẳng sợ ngươi trước mắt lại cao ngạo lại như thế nào, sớm hay muộn có một ngày, sẽ ở ta Phó Minh Nguyệt trước mặt cam tâm tình nguyện thấp ngươi cao ngạo đầu liên tục 3 lần tại khác biệt tiến hội cùng Phó Minh Nguyệt vô tình gặp được, Tần Ngạn sắc mặt kém đến nổi cực hạn. Hắn cho dù là lại không thông suốt, cũng hiểu được Phó Minh Nguyệt rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chính bởi vì ý thức được Phó Minh Nguyệt mục đích, Tần Ngạn mới sắc mặt kém hắn cái gì đều không có làm, như thế nào liền trêu chọc một đóa lạn hoa đào cái này nếu như bị tiểu giấm chua vại biết hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi Thiệu Trạch Hiên sờ mình bị đánh gãy xương sườn, nga, chậm. Hắn liền thích dùng tánh mạng xem của vui, từ lúc bởi vì châm ngòi ly gián thường xuyên bị Tần Ngạn tìm người hành hung sau, hắn cùng Tần Ngạn ở giữa, cũng đã là tương ái tương sát quan hệ rất tốt. Người đàn ông này thành công đưa tới sự chú ý của hắn cho nên Phó Minh Nguyệt đối Tần Ngạn dây dưa, Thiệu Trạch Hiên rõ ràng thấu đáo. Hắn không có yêu thích khác, chính là thích cho nhân đào hố. Nhìn thấy người khác qua không được há, hắn liền vui vẻ. Thiệu Trạch Hiên, tham gia tiệc rượu sao tiểu xanh biết củ cải, em, không. Thiệu Trạch Hiên, có người coi trọng Tần Ngạn. Tiểu xanh biết củ cải, nga. Vậy cũng không đi. Đóa hoa nhỏ sẽ không thích người khác. Thiệu Trạch Hiên, đi à, tại hắn cùng những nữ nhân khác câu kết làm bậy thời điểm, ngươi từ trên trời giáng xuống, chúng ta có thể dọa khóc hắn. Dọa khóc hắn sau, ngươi lại đem nhân ôm vào trong lòng, hảo hảo dỗ dành dỗ dành. Loại cảm giác này, chẳng lẽ nó kích thích sao tiểu xanh biết củ cải, kích thích. Quả nhiên vẫn là biến thái nhất lý giải biến thái, Thiệu Trạch Hiên đem phồn tinh yêu thích sờ thấu thấu, nói 2-3 câu liền đem tiểu xanh biết củ cải quải cùng hắn cùng một chỗ cho Tần Ngạn đào hố. Hai người thật là giống như là từ đầu đến đuôi hoàn khố đệ tử, kề vai sát cánh, cấu kết với nhau làm việc xấu thương lượng như thế nào đùa giỡn đàng hoàng phụ nam Tần Ngạn còn hồn nhiên không biết, phồn tinh cho hắn kích thích đã ở trên đường. Hắn trước mắt chỉ cảm thấy một trận phiên chán, phó tiểu thư, ta chưa cùng nữ nhân xa lạ bắt chuyện thích. Nhưng là Tần Ngạn, ta cùng ngươi đã không phải là người xa lạ nha, trước lạ sau quen, chúng ta đều là lần thứ 3 gặp mặt, ngươi đừng nói tuyệt tình như vậy nha. Liền không thể chiếu cố một chút nữ hài tử sao Tần Ngạn mặt lạnh, ngươi đến cùng muốn như thế nào Phó Minh Nguyệt ngạo kiều đem đầu ngẩng cao, giống chỉ cho bị khai bình khổng tước, ta thích ngươi, ta đang cố gắng cùng ngươi lôi kéo làm quen, đang tại theo đuổi ngươi, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác ra sao, Tần Ngạn.